bến xưa vẫn mong trong ngóng trong vô vọng mà đắng cay còn đây sao buông xuôi đôi bàn tay má hồng hay hay thẹn thùng bên anh giờ đâu chẳng thấy chót yêu nhau từ thời mộng mơ tựa văn thơ ghi vào trang vở thuở ban sơ thẹn thùng thương nhớ bằng tất cả ngày thơ lối em đi thì ngày một khác ngọt ngào không thấy chỉ toàn chua chát xuân sắc em tôi sao giờ đây ao gầy sơ xác xiết đôi tay ngậm ngùi nơi đây nhìn trời mây duyên mình ai lấy tiếng ai than thở lòng hiu vắng làn sương khói bao vây trách do thân phận anh chẳng thể lo em hương sắc trời mong ngày tôi em vui bên tình nhân mới khóc cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói mím chặt môi em nói rồi em quên như giao cứa và tim gan nỗi buồn anh đếm lên từng vị đắng rồi say trong mi man là vì anh nhớ thương em cô thiếu nữ bên sông quê bóng dáng tình xưa ngày nào còn đó sao em đi mãi vẫn không về nhiều lần than thân trách phận trách do vì anh đã phải lòng cảnh đẹp ngày đang quên sông nước em đi còn ai đã trải lòng em cười nói vui vẻ hạnh phúc say đắm với người ta nón lá đội nhiên mong ngày anh đợi mặt trời mỏi tắt hay mưa xa em. Phút chia ly nhìn nhau rời đi ta có không lệ dưng hàng mi ngắm bao nhiêu sầu bi tại vì anh cứ ôm thương nhớ ly bi vẫn vương hạt sương mà sao nay có nhân người thương đầu mặt vẫn và hứa hẹn chi giờ đây cũng phải đem vui sao chôn cất cho nhau một lần rồi thôi không gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi lòng không nói nhưng sâu bên trong tim đau nhói mím chặt môi Ngọ ơi nghe đâu nói khi em buông bỏ đi chữ tình lẽ rồi người bước rồi người quên lúc xưa trao nhau bức thư tình tiếng đèn còn tích tình tình vang gió đúng đưa án mây hồng hơi mang còn vương kẻ chán cũng cần nhớ về người thương rất say nồng anh có thể nói con tìm nhớ công quyền được yêu nè dù biết là con còn thương không nên trở lại ước ngược chiều lưu bút khi dòng thương nhớ hòa những cũ trên bến sông xưa hương thơm tóc người vương trong nắng kẻ theo gió nhanh nhẹ đung đưa em ngọt quên nè phía trước nơi hiên nhà còn mỗi ta thiên lý ngỡ như rằng cùng cái xa gặp nhau nữa đâu bên sông xưa nơi mình thường ngồi cạnh bên nhau rất lâu áng mây bay ngang trời tựa như ân tình trôi thế thôi lòng không nói